Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ẩn hiện quyết tâm to lớn. Hắn cúi đầu cảm kích sự giúp đỡ của Thái, đoạn nhắc Dũng trả tiền. Thái nghe vậy thì cười lớn nói, chỗ anh với Dũng xưa này chưa bao giờ nói đến tiền bạc, sức anh tới đâu anh giúp đến đó, thành công hay không vẫn là ở hai đứa. Dũng cười cười đứng dậy, hiện tại cũng không còn sớm, hắn và Long cần trở lại nhà trước khi hổ mẹ gọi điện cầu nhau. Tiến hai người xong, Thái còn cố nán lại ở ngoài cửa đợi khi bóng dáng của chiếc xe đi khuất sau cánh cổng, hắn mới xoay người bước vào bên trong. Khuôn mặt vốn tươi cười bỗng nhiên trùng xuống, ánh mắt mang theo những suy nghĩ phức tạp, nhìn về góc tối của căn nhà, nơi có một bóng người đang lẩn khuất mở miệng nói. Lần theo bọn họ, giám sát chặt chẽ, nếu phát sinh biến cố phải lập tức báo cáo. Phía nơi góc tối, một thanh âm lạnh lẽo phát ra biểu thị đã rõ, kế đó mọi thứ lại im bặt như chưa hề tồn tại. Trưa ngày hôm đó, khi mà Dũng và Long trở về nhà thì đã phát hiện trong nhà không chỉ có một mình Mai mà còn có thêm hai người nữa. Cả hai người này Long đều quen biết. Chính Quang, sao hai cậu lại tới đây? Không phải đang bận rộn điều tra mấy vụ thảm án gần đây? Vừa nhìn thấy hai đồng sự cũ, cũng như những người em thân thiết ngày còn học trong trường, Long đã vồn vã tiến lên để hỏi han. Chính hiện tại đang thay đổi vị trí trưởng đội trọng án tại công an của thành phố, đi tới ôm chầm lấy Long nói trong buồn bã. Nhìn thấy anh phấn chấn hơn em mừng quá. Cái thằng nhóc này bao năm rồi vẫn vậy, giờ đã là đội trưởng rồi mà còn ủy mị như con gái vậy sao? Nào, mày bỏ anh ra không cái mai nó lại tưởng anh với mày tám vía bây giờ. Long cật lực đẩy Chính ra cái trách mắng, Chính rụt rè bước lại có chút xấu hổ nhìn Mai cười gượng. Mai ngồi đó vừa bới cơm vừa nói. Tình cảm của hai người em đã nhận biết từ lâu, gớm Mai chẳng biết trong lực lượng trinh sát hai người là một đôi anh em sinh tử có nhau. Còn nữa, ngày đang còn đi học, anh Long cũng vì Chính mà đối đầu với thiếu gia Hiếu, con trai của thiếu tướng. Nếu không phải vậy thì... Nói đến đây thì Mai vội nhớ ra điều gì đó thì vội vàng im lặng. Không khí nhất thời có chút trùng xuống. Thế vậy Dũng vỗ tay đổi chủ đề. Ăn cơm, anh đói muốn chết rồi đây. Hôm nay nhà đông người lại là lần đầu tiên gặp Chính với Quang, hay là làm vài chén? Quang biết Dũng muốn đổi chủ đề cho nên vội nói. Anh Dũng nói phải đấy, chị Mai có phúc thế kiếm được anh người yêu tâm lý. Phần em út như em cũng được thơm lây đó. Cái thằng này ăn nữa đi hay là nhịn đây? Bị Quang trêu chọc, Mai sừng cổ đòi cắt phần. Không khí vui vẻ trở lại như ban đầu. Lòng cũng tạm gác ưu phiền cùng với mấy anh em thân thiết để cạn ly. Thoáng một cái, ở trên bàn chỉ còn lại những bát đĩa ngổn ngang. Cơm no rượu say, bốn gã đàn ông kéo nhau ra vườn sau để uống nước, bỏ lại bãi chiến trường cho Mai. Nếu là ngày thường, Mai nhất định sẽ bắt Dũng phụ mình. Nhưng mà hôm nay thì không. Bởi cô biết Chính và Quang không phải tự nhiên tìm đến đây. Có lẽ là có việc quan trọng nào đó liên quan đến ông Long. Phía ngoài vườn, sau một hồi hỏi han tình hình sức khỏe cũng như là công việc của Chính và Quang, Long mới đem thắc mắc của mình ra hỏi. Sao hai đứa lại biết anh ở đây mà tới? Còn nữa, chắc không phải tìm anh chỉ để hỏi thăm sức khỏe chứ? Chính nghe vậy thì cười đáp. Đúng là không có gì qua nổi mắt của anh. Nhưng mà thực ra hôm nay chúng em tới là có chuyện muốn nhờ anh giúp. Cần việc biết anh ở đây thì anh cũng rõ mà. Chỉ cần anh không chủ động trốn tránh thì không có gì khó đâu. Long nghĩ một lát cũng đúng, liền vỗ vai của Chính cười. Thế chuyện hai đứa muốn nhờ là sao? Chính Quang nhìn nhau một cái rồi như là thỏa thuận từ trước, cả hai đồng thanh đáp. Dạ là phá án. Phá án sao? Lòng có chút bất ngờ khi nghe hai người nói vậy, cái đó nói. Hiện tại anh đã không còn trong lực lượng thì làm sao giúp được? Mà án hai đứa nói là án gì? Không lẽ em... Lòng nói đến đây thì bỏ lửng. Chính và Quang cũng như đoán ra được suy nghĩ của Long vội gật đầu. Chính nói. Là chuyên án sát nhân hệ quỷ, kẻ mà bấy lâu nay anh vẫn còn đang tìm kiếm. Hai mắt của Long hiện lên sắc đỏ khi nghe Chính nhắc đến bốn chữ sát nhân hệ quỷ. Có lẽ bốn chữ đó sẽ luôn ẩn hiện trong tâm trí của Long suốt quãng đời còn lại. Cậu cũng khéo đặt tên đấy. Long nhấp một ngụm trà, cái đó liền nói. Chính liền gãi đầu phân trần. Sở dĩ tên của chuyên án lần này có cái phần quái dị là bởi vì tất cả hai án mạng xảy ra gần đây tại hiện trường tổ trọng án đều không hề phát hiện ra được một chứng cứ cụ thể nào. Có chăng chỉ là những manh mối vụn vặt, tất cả như là bốc hơi một cách quỷ dị. Dấu vết lưu lại hiện trường chỉ là một chiếc mặt nạ được tô vẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net